Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 345, góc truyện audio.com. Nhưng là những nữ sinh này rất nhanh liền phát hiện, muốn kiểm tra thử, nói cách khác, thi xong về sau, tất cả mọi người sẽ đường ai nấy đi. Cho nên nói, nam thần về sau vẫn sẽ rơi xuống trong tay nữ sinh khác. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật khó chịu. Cho nên bọn họ lo lắng vô ích một cái học kỳ là vì cái gì? Đương nhiên là có một phần nhỏ nữ sinh không cam tâm tối xoa xoa nghe ngóng đối phương muốn đi đâu học phổ thông. Sau khi biết, nguyên một đám đầu tóc đầy bụi đã trở về. Được rồi, loại trường học kia, suy nghĩ một chút liền biết thi không đậu. Thời điểm có thư thông báo, Trầm Mộc Bạch đã một lần nữa trầm mê ở trong trò chơi. Mỗi ngày đi theo hệ thống cùng một chỗ thức đêm chơi game. Sắc mặt đều mang một chút không khỏe mạnh trắng bệch, tầm mắt mang theo hai mắt quầng thâm. Mỗi ngày chạy bộ sáng sớm đều lại chết lại sống nằm ở trên giường không xuống. Hận không thể sinh trưởng ở phía trên. Tiêu Tuyết Tình tự nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Nhưng mỗi lần đều bị Trầm Mộc Bạch dùng học tập mập mờ cho qua. Hệ thống, lương tâm của cô liền sẽ không đau sao? Trầm Mộc Bạch, nói như mi cũng dục ta ngủ sớm vậy. Hệ thống ngậm miệng, Trầm Mộc Bạch cười hắc hắc hai tiếng. Hệ thống, mi giúp ta đem bạch kim đánh lên đi chứ. Hệ thống lạnh lùng, không giúp, Trầm Mộc Bạch nũng nịu lăn lộn. Không chỗ nào không cần, còn kém cái một khóc hai nháo lần ba treo lên. Hệ thống bị mài đến không được, cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhưng cuối cùng bài kim cũng đánh lên được, nhưng trò chơi lại không chơi được. Việc là như thế này, có ngày bọn họ đang cùng nhau ăn cơm, Tiêu Tuyết Tình cùng An Tử Dục nói chuyện phiếm. Kết quả không biết làm sao nói tới trên người cô. Sau đó Tiểu Nam Chính cũng rất không cẩn thận đem việc cô chơi trò chơi nói ra. Lúc ấy Trầm Mộc Bạch đang ăn cá kém chút bị xương cá làm cho kẹt chết. An Tử Dục cầm nước sôi một bên đập lưng cho cô một bên cười đến ôn hòa. Lạc lạc, ăn từ từ, Trầm Mộc Bạch âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng nói, An Tử Dục, nói, cậu có phải cố ý hay không? An Tử Dục sừng sốt một chút, rủ mắt xuống lẳng lặng nhìn cô. Nói khẽ, lạc lạc cảm thấy tớ là cố ý sao? Trầm Mộc Bạch thấy hắn lộ ra cái biểu tình này, tâm mềm mại hơn phân nửa. Ngược lại bản thân trước áy náy lên, chấm, không có, tớ biết cậu không phải cố ý. An Tử Dục cong cong con ngươi. Khuôn mặt tinh xảo trồi lên mỉm cười nhu hòa, bất quá trò chơi vẫn là ít chơi mới tốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tuyết Tình, thanh ôn ôn nhu nhu nói, dì Tiêu, dì nói có đúng không? Tiêu Tuyết Tình mặc dù tính tình mềm mại, nhưng là lúc biết rõ con gái nhà mình không phải là bởi vì học tập mà là chơi trò chơi. Phát một lần tính tình, tại chỗ liền để Trầm Mộc Bạch đem điện thoại di động bao gồm máy chơi game giao nộp. Toàn bộ nghỉ hè cũng sẽ không trả lại. Trầm Mộc Bạch, a, sống không còn gì luyến tiếc. Thế là toàn bộ nghỉ hè, Trầm Mộc Bạch đều không có ở trên giường lười biếng nữa. Cô cảm thấy mùa hè này trôi qua vô cùng dài dằng dặc. Dài đến cô bắt đầu chờ đợi khai giảng đến. Bắt đầu không có việc gì Trầm Mộc Bạch cả ngày nằm trên ghế salon xem phim. Cầm đủ loại đồ ăn vặt, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười to ha ha ha ha. Nhưng là cô rất nhanh liền không cười được. Tại thời điểm một lần chạy bộ sáng sớm, cô đột nhiên phát hiện Tiểu Nam Chính vừa cao lớn không ít. Dây thần kinh nào đó bị đâm một cái. Sau khi về đến nhà, cô liền cầm lấy đồ đo chiều cao cho đối phương. Sau đó vừa vặn đến 1m8, mà chính cô, từ khi dừng lại ở 1m6, liền cũng không cao ra một phân một hào. Trầm Mộc Bạch, khóc chít chít, An Tử Dục cúi đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt nhu hòa mà tốt đẹp. Lạc lạc như này rất tốt. Cách chương.